Cho nên có một câu chuyện kể về Niết Bàn đó rất là hay. Kể về giữa con rùa và con cá các vị. Con rùa một hôm nó lên trên bờ, nó đi tham quan bao nhiêu thắng cảnh trên bờ. Nó tham quan xong cứ đi xuống dưới, con cá hỏi hổng rảnh đi đâu, nó tôi đi lên như trên bờ tôi tham quan biết bao nhiêu thắng cảnh, nó đẹp chưa từng có, nó đẹp thế thế. Cái cá hỏi đẹp giống hòn đảo ta không? Cái rùa nó không, đẹp giống mấy cọng rong dưới biển ta không? Nó không, đẹp giống vỏ sò không? Nó không, đẹp giống cái gì gì cái gì nó cũng không giống. Chừng cuối cùng con cá nó nói sao? Con rùa mày xạo. Mày lừa tao, làm gì có cảnh nào mà trên thế gian này có một cái thắng cảnh như vậy, vậy, vậy, vậy. Tất cả mọi thứ tao hỏi đều không hết. Cho nên cuối cùng mày lừa tao, mày nói dốc, không có cái cảnh đó. Rồi con rùa nó biện minh được không? Nghe nó nói đến chân lý, hiểu không? Hiểu ngay. Từ này quá quen thuộc nhưng mà kêu giải thích hơi khó khó. Các bạn không? Giải thích thì hơi khó khó nhưng mà nói chân lý hiểu liền không? Có khái niệm trong đầu không? Ôi chân lý là một cái gì đó, nó màu nhiệm, nó sâu xa, nó huyền bí đó, đó đó. Bắt đầu các vị đầy định nghĩa chứ. Tôi nói cái là các vị có trả lời trong đầu hết rồi. Nhưng mà cái điều mà gọi là chúng ta dùng cái gì để gọi là chính xác để giải quyết các vấn đề gọi là từ ngữ về chân lý thì nó khó. Chứ cái hiểu là chúng ta tự hiểu được. Đức Phật là cũng có người đi tu, có nghĩa là đi gì? Đi tìm gì? Đi tìm chân lý. Ở đây cái từ mà gọi là chân lý là một từ mà gọi là thường dùng và thường cảm nhận ở khách quan. Nhưng mà để gọi là giải thích và để phản ánh thế nào là chân lý thì đây là một việc mà chúng ta cũng cần tìm hiểu để chúng ta thấy rằng cái chân lý của Đạo Phật là cái gì? Cái cốt tủy của Đạo Phật chúng ta là cái gì? Và cái sự thật nó nằm đâu? Thì trước khi mà chúng ta tìm hiểu về cái nghĩa chân lý theo Đạo Phật á, thì chúng ta hiểu rằng cái gọi chân lý ở người đời. Ở đây tôi tìm một số những cái trang mạng, ví dụ như trang Wikipedia đi. Đó là giống như trang Bách Khoa Từ Điển vậy đó. Họ cũng định nghĩa giải thích một cái góc độ nào về chân lý. Chúng ta nghe nó cũng hấp dẫn đó. Nhưng mà nó có vài một vấn đề mà tôi chia sẻ các vị hôm nay. Tôi tìm một cái lời giải thích đầu tiên về chân lý á, thì trong đó có giải thích một câu là đầu tiên là gì nè. Chân lý là một sự thật của loài người. Chân lý là một sự thật của loài người, luôn luôn đúng đắn và tồn tại mãi mãi theo thời gian. Hiểu không? Nghe câu này thấy giải thích chân lý vậy hấp dẫn không? Cũng nghe cũng hấp dẫn, ghê gớm. Cái gì là một sự thật của loài người luôn luôn đúng. Chân lý luôn luôn đúng không? Sự thật rằng cái từ đó cũng chưa xác định lắm đâu. Đúng là do nhận thức của con người, còn chân lý nó là vậy đó. Lửa vốn nóng, nước đá vốn lạnh, nó là vậy đó. Nó không có đúng sai, nhưng mà người đang nóng thì thích lạnh, mà người đang lạnh thì thích nóng. Cho nên nó đúng, nó tùy theo cái đúng của con người, còn chân lý nó là như vậy, nó không do chúng ta đánh giá để nó khác đi. Cho nên ở đây cái câu mà chân lý là một sự thật của loài người luôn luôn đúng đắn và tồn tại mãi theo thời gian. Cái câu tồn tại mãi theo thời gian tôi đồng tình cái câu này. Nhưng mà cái câu ban đầu là một sự thật của loài người, xin thưa, chân lý nó không phải là sự thật của loài người. Nó là sự thật của vũ trụ. Nó không lệ thuộc vào con người chúng ta. Nó cũng không thể có riêng để phục vụ cho con người chúng ta. Cho nên chúng ta tự khoanh dùng nó trong con người. Thì đây là một cái việc mà gọi là tôi can thiệp thêm vào một chút xíu, nhận thức thêm định nghĩa đầu tiên giải thích về chân lý. Xin thưa các vị, cái này chắc hơi khó không? Hả? Hơi khó hả? Gán động não tư duy chút xíu đi. Tôi hai xô rồi đó mà tôi gán nghĩ ra cái này cũng hơi khá đó. Cái xô thứ ba là cũng muốn ban đầu đó nha. Nhưng mà tôi cũng gán để mà gọi là bổ sung thêm cho các vị để hiểu. Rồi ý thứ hai nữa là người ta giải thích là chân lý là nhận thức đúng đắn, thực tại, khách quan trong não của mọi người. Vì vậy chúng phát triển theo sự nhận thức của xã hội. Xin thưa các vị, khi cái giải thích về chân lý này thì tôi cảm thấy rằng nó bị hạn chế nữa. Sự thật khách quan tôi đồng ý, nhưng tôi không chấp nhận cái sự mà chân lý không thể phát triển theo nhận thức của con người. Chân lý không thay đổi lấy gì phát triển. Nên nhớ là chân lý là một sự thật là như vậy đó. Cho nên nó không thể phát triển theo nhận thức của xã hội. Xã hội có nhận thức hay không đó là chuyện của xã hội. Xã hội biết đến hay không đó là chuyện của xã hội. Còn chân lý mãi mãi là chân lý, dù con người có chết hết đi chăng nữa, chân lý vẫn là chân lý, vẫn tồn tại như thế. Nó lệ thuộc vào cái xã hội để nó thêm lên, hay là do không có nhận thức của xã hội, con người nó bớt đi, nó không mang cái nghĩa đó. Phải cần hiểu đúng đắn cái nghĩa này rồi chúng ta mới hiểu rằng cái ý nghĩa chân lý trong Phật giáo. Tôi cũng đưa ra một cái lời giải thích như thế này. Tôi nói là chân lý là một sự thật khách quan, không thay đổi, tồn tại mãi thời gian. Thì tôi nói rằng một sự thật khách quan đó là như vậy thôi. Còn sự thật đó, con người đúng sai gì đó, tình gì đánh giá con người, lợi ích là không lợi ích gì đó, là tùy mỗi con người. Còn nó là một sự thật như vậy đó. Nó là như vậy đó. Nó không do giải thích của chúng ta để nó thêm, nó bớt, nó khác đi. Cái đó gọi là chân lý. Gói ghém lại, chúng ta dễ hiểu à. Chân lý là một thực tại khách quan, tồn tại mãi mãi, không thay đổi theo thời gian. Cái nghĩa nó là chân lý. Như vậy chúng ta hiểu một cách nôm na, cái gì đó nó là một sự thật thế thế, nó không thay đổi như thế thế thế thế. Cho nên các vị thấy rằng chân lý của Đạo Phật quan trọng vô cùng. Trước khi để hiểu thêm về nghĩa chân lý này, về mặt nghĩa của chân lý, chúng ta có thể dùng trong hai trường hợp. Một là chân lý công ước, hai là chân lý tuyệt đối. Chúng ta hiểu thêm cái này nữa. Tại sao gọi là chân lý công ước? Sự thật rằng chân lý nó không lệ thuộc vào cái sự công ước là mọi người cùng mặc định lên nó. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể tạm dùng. Chân lý công ước là một tổ chức, một tập thể, một quốc gia nào đó tự quyết định lên cái vấn đề đó để mọi người đồng nhận cái đó. Cái đó gọi là chân lý công ước. Cái đó do con người tự dựng lên. Thì tạm thời gọi là chân lý tương đối. Tức là nó sẽ có thay đổi. Tại vì chân lý thì nó không đổi, nhưng mà chân lý công ước là nó đổi. Ví dụ luật pháp của mỗi quốc gia khác nhau không? Khác nhau. Cái khác nhau của mỗi quốc gia đó là chân lý công ước. Có nghĩa là quốc gia đó quy định mọi thứ nó như vậy, nhưng mà quốc gia khác lại quy định khác đi. Nó vẫn là chân lý, nhưng mà chân lý do tổ chức, do công ước, do số đông của con người mặc định nên. Nó sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Chân lý công ước là, ví dụ bây giờ tôi xin mượn cái bông này chút xíu. Cái này là gì? Hả? Bông. Bông mà bông gì? À, bông mà phải bông gì á? Hả? À, bông đồng tiền. Màu gì? À, màu cam. Bông đồng tiền màu cam. Đẹp không? À, đẹp. Như vậy thì tôi hỏi với các vị, trước khi có bông đồng tiền này, nó có nói nó là bông đồng tiền không? Vậy là cái hôm nay cái bông đồng tiền á là do cái gì? Do con người đặt lên, đúng không? Nhưng mà vậy mà con người đặt lên, nhưng mà bây giờ các vị đưa cái bông này, các vị hỏi tôi là tại bông này bông gì, tôi nói bông hồng. Cái các vị nói sao? Thầy khùng hả? À, có phải không? Cái bông này bông đồng tiền, thầy nói bông hồng. À, nhưng mà tôi nói nó từ ban đầu nó không có tên gọi, nhưng mà từ ban đầu người ta nhận nó, ta nói là bông muỗng dừa. À, ta nói bông muỗng dừa thì bây giờ ta đưa ra này, tôi hỏi các vị bông này bông gì, các vị nói gì? Bông muỗng dừa, đúng không? Nếu các vị nói bông đồng tiền, tôi nói bậy, bông muỗng dừa chứ sao bông muỗng đồng tiền. Như vậy các vị thấy cái gì? Số đông mặc định lên cái này là bông đồng tiền, thì ai nói khác đi sẽ sai. Cái chân lý này là cái gì? Chân lý gì? Chân lý công ước, do cộng đồng, do con người chúng ta tạm đặt để nó có tên gọi, để cái này nó khác với cái này, cái này nó khác với cái này. Như vậy á, chúng ta thấy rằng màu này chúng ta cho màu cam, nhưng mà sự thật rằng tại vì chúng ta cho cái này là cam, chứ ban đầu chúng ta cho cái này là màu xanh. Thì bây giờ tôi hỏi cái này các vị màu gì, các vị sẽ nói vậy? À, màu xanh. Ai nói màu cam? Bậy. Màu dẻo màu cam, màu này màu xanh, có phải không? Cái đó gọi là chân lý công ước. Cái này do con người chúng ta tự đặt, còn nó là chính nó. Nó là một sự thật, nó của nó vậy thôi. Nó không có màu gì hết á. Nó là vậy đó. À, màu gì do chúng ta gọi. Nó cũng không có là bông đồng tiền vậy trơn trời á. Nó là bông là gì đó. Nó cũng không là bông nữa. Nó vậy đó, tới mùa nó lỡ ra vậy đó. Nó cánh vậy á. À, có phải không? Rồi chúng ta thấy nó như vậy, chúng ta gọi nó là bông. Mà bông thì chúng ta làm gì? Bông có khác rác không? Bông thì phải khác rác, đúng không? Cầm cọng rác lên với bông nó khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Đây là sự mặc ước của chúng ta. Cái mặc ước đó tôi gọi là chân lý tương đối hay là chân lý công ước. Vậy là những tên gọi cho cái này, cái kia, cái nọ do con người đặt ra, thì cái đó chúng ta gọi là chân lý công ước. Còn cái chân lý tuyệt đối, nó không lệ thuộc vào cái đặt của chúng ta. Nó là nguyên tắc của nó rồi, là một sự thật, nó không lệ thuộc vào nhận thức của con người. Nó cũng không có tồn tại mất đi theo cái cảm nhận của con người. Con người có thể thay đổi, quốc gia thay đổi, nhận thức con người thay đổi, quả đất này có thể thay đổi. Mai này á, với thời gian sau, quả đất này có thể nổ tung ra, nó trở thành một hạt bụi, hạt xoải nào đó, nó bay cùng khắp trong vũ trụ này. Cái đó là chuyện của trái đất. Trên nguyên tắc của chân lý, nó cũng lệ thuộc vào trái đất này còn hay mất để. Nó còn hay mất, nó là một sự thật như vậy. Cho nên chân lý là một thực tại khách quan, là nó như vậy. Như vậy khi Đức Phật đi tìm chân lý, Đức Phật tìm cái gì? Đây là cái điều quan trọng vô cùng. Chúng ta thấy rằng chân lý là một thực tại khách quan, là cái không thay đổi, là cái tuyệt đối, cái không thể do ngôn ngữ con người mà gọi là giải thích về vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải có tên gọi để gọi là cái gì. Cho nên dù cái tuyệt đối, chúng ta cũng dùng một cái từ để nói cho cái không thay đổi thôi, sự thật rằng nó chả tên tuyệt đối. Nên nhớ là như vậy. Chân lý vậy là ai tạo ra? Hả? Ai tạo ra? Hả? Giỏi. Con người tạo ra chân lý. Gớm á. Cái này ghê à nghe. Xin thưa các vị, thần thánh còn tạo ra chưa được, chúng ta là con người. Xin thưa các vị, ở đây tôi hiểu cái ý đó cô nói, có nghĩa là do con người chúng ta đặt ra chân lý, nói về chân lý, cái ý là như vậy. Nhưng sự thật rằng có nhiều tôn giáo họ cho rằng thánh thần họ là tạo ra chân lý, hay là thượng đế tạo ra chân lý, sinh ra thế này thế kia thế nọ. Cái đó đối với tôi chỉ là quan niệm về tôn giáo học thôi. Cho nên những triết gia các vị đó đã từng nói rằng con người sinh ra thượng đế chứ không phải thượng đế sinh ra con người. Cũng giống như nãy cô nói là con người tạo ra chân lý vậy đó. Xin thưa các vị, vì sao vậy? Vì thượng đế không thật. Thượng đế là do cái tưởng tượng của con người, cái sản phẩm do trí não của niềm tin, để con người đặt ra rằng à, cái sự thật trong cuộc đời này nó có những cái mà ngoài tầm hiểu biết, ngoài khả năng nhận thức của con người. Vậy có phải là một người nào đó siêu phàm lắm mới có thể tạo ra cái đó, mới làm cái đó? Cái đây là chúng ta tự suy luận và diễn dịch. Quy luật của vũ trụ nó tự hình thành lên tất cả các thứ. Đó là chân lý. Nó không lệ thuộc vào bàn tay của ai và suy nghĩ của ai về các vấn đề. Chúng ta không can thiệp được các vấn đề đó. Con người chúng ta có thể can thiệp được bão không? Có can thiệp được động đất không? Tất cả có can thiệp được sấm sét không? Các vị nên nhớ rằng không ai can thiệp được quy luật của vũ trụ. Cái là nguyên tắc của nó là như vậy. Cho nên trong cái tín ngưỡng của con người ngày xưa đó, chúng ta hay đặt ra các vị thần, đúng không? Việt Nam chúng ta có thần gió không? Có thần gió, có thần nước không? À, có thần sấm sét không? Thần sấm sét là gì? Thiên lôi đó. Mỗi lần mà sét đánh cái gì? Ủa đó con chẳng tin ghê lắm á, phải vậy không? Ngọc Hoàng sai thiên lôi xuống đánh lên rồi đó. Trời ơi, ngày xưa trên cây đó tôi biết mà, tôi đi ngang tôi bị nhát hoài mà. Thế có phải không? Đó, con người chúng ta là bắt đầu ngày nào nó sẹt ngay đó, cái nào đó thiên lôi á, xách búa xuống là xử chẳng tin. Đó, vậy là chúng ta lại có thêm các vị thần. Ở đây các vị thấy cái gì? Như vậy người ta nghĩ rằng sẽ có một đấng thượng đế nào đó toàn năng để tạo ra cái vũ trụ, để tạo ra cái trật tự, để tạo ra mọi thứ. Cho nên có những học thuyết về tôn giáo họ hay nói là thánh thần họ, thượng đế họ sanh ra cái này, sanh ra cái kia, sanh ra cái nọ. Cái chuyện đó nó trở thành sự tranh cãi. Nhưng mà tôi nói cãi làm chi? Hơi nào đi cãi với chuyện cổ tích. Và chuyện cổ tích thì người ta bằng cái sản phẩm tưởng tượng, do quá trình phát triển của con người chúng ta phong phú, ta hình dung mà nhào nặn ra, thì chúng ta diễn dịch như vậy. Việt Nam chúng ta rất nhiều chuyện cổ tích, các vị thấy không? Nhưng mà đó là cái gì? Cái đó là văn hóa đầu đời. Chúng ta phải thấy là như vậy. Những văn hóa đầu đời, những niềm tin của con người, những cái thời mà gọi là sơ khai của con người Việt Nam chúng ta, đó là những cái mà gọi là phải nói là nó có giá trị về mặt lịch sử lắm. Nên nhớ là như vậy. Đó là cái thời điểm mà con người chúng ta nó tạo nên những cái nét văn học bằng trí tưởng tượng như thế. Như vậy thì ở đây cái vấn đề mà gọi là thượng đế hay thần thánh gì đó tạo ra chân lý, đạo Phật không thừa nhận này. Mà không phải là đạo Phật không thừa nhận mang cái nghĩa vì tôn giáo này không thừa nhận tôn giáo kia. Đạo Phật không phải là tôn giáo, cho nên bỏ cái đó ra. Cho nên ngày xưa mà nói là Phật tạo ra gì, Phật có tạo ra gì không? Trên cuộc đời này có Phật có sanh ra hay không? Có, sanh người duy nhất. À, sanh được ra hầu la. Nên nhớ là như vậy, trước khi đi tu Phật có một đứa con là ra hầu la đó, thì sanh được người duy nhất. Đức Phật là một con người lịch sử, bằng xương bằng thịt trên cuộc đời này. Mà tôi nói với các vị là ngày xưa người ta hay đem các thần thánh của những cái loại mà tôn giáo này kia người ta so sánh. Người thì nói Phật tôi linh, người nói thử tôi linh, người nói này kia tôi linh, cứ là như vậy. Sự thật rằng Đức Phật chúng ta không có mặt như một thần linh để ban phước giáng hòa cho mọi người. Các vị biết rằng như vậy, đạo Phật từ ban đầu bị hiểu lầm của những người phương Tây. Các vị nên nhớ rằng những người phương Tây khi tìm ánh sáng của phương Đông thì ban đầu người ta cũng suy nghĩ rằng đạo Phật là một cái đạo học phương Đông, nó cũng là một dạng tôn giáo như những tôn giáo từng ngự trị hàng ngàn năm ở phương Tây. Nhưng mà người ta đã rất sai lầm khi người ta đồng hóa như vậy. Một cái người mà gọi là khám phá ra được một sự thật về Đức Phật để công bố cho cái thế giới biết rằng Đức Phật là một con người lịch sử đó, thì cái người mà gọi là phương Tây đầu tiên là một nhà khảo cổ học của người Anh tên là Cunningham. Vào năm 1890 đó, tức là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19 đó, ông đã đi qua đến xứ Ấn và ông tìm ra được một sự thật về Đức Phật. Và ông ta mới biết rằng những cái mà nơi mà Đức Phật sanh ra là có là tứ động tâm đó, đại khái là như tứ động tâm đó, nơi đản sanh, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp luân như nhập niết bàn, rồi nơi kinh thành. Và ông ta tìm hiểu về sự thật cuộc đời của Đức Phật qua những cái lịch sử như thế, và ông ta quá ngưỡng mộ. Và ông ta đã công bố với thế giới Đức Phật một con người lịch sử, chứ không phải là thần thánh như là những tôn giáo họ từng tưởng tượng. Và các vị biết rằng những cái người mà gọi là phương Đông của chúng ta thì đã thừa hiểu rằng Đức Phật là con người lịch sử từ lâu rồi. Tôi không có chấp nhận ở một số cái bức họa mà để là để hình ảnh về cuộc đời Đức Phật, để là sự tích Đức Phật Thích Ca. Cái từ sự tích là tôi không có chấp nhận được. Cái sự tích đó là sự tích chấm cám, sự tích trầu cao, sự tích gì đó, sự tích sơn tinh thủy tinh gì đó, nhưng không được quyền để Đức Phật là sự tích. Đức Phật là một người lịch sử mà làm sao gọi là sự tích được? Sự tích là để ghi chú về những cái gì nó thuộc về sản phẩm tưởng tượng thần thoại của con người. Cho nên những cái đó ngày xưa đó người ta không hiểu về một đạo Phật. Cho nên người ta nghĩ Đức Phật cũng như thần thánh gì đó, sự mặc khải gì đó, rồi cuối cùng để có một cái Đức Phật huyền thoại như vậy, cho nên người ta dùng chữ sự tích. Và bao nhiêu cái thời gian trôi qua, mọi người cũng vẫn mặc nhiên nhìn chữ sự tích mà không có phản ứng gì. Tôi nhớ ngày xưa mấy chục năm về trước, các cái ngôi nhà mà thường thường Tết về hay mua để dán dách á, nào là sự tích Quan Âm Thị Kính, tôi có thể chấp nhận, bởi vì cái Quan Âm Thị Kính mang nghĩa truyền thuyết. Còn cái việc mà của Đức Phật mà cũng để là sự tích Đức Phật Thích Ca, rồi cũng mặc nhiên như vậy. Đây là một cái điều mà gọi là chúng ta cần phải chỉnh đốn. Không khéo chúng ta biến đạo Phật chúng ta trở thành một câu chuyện huyền thoại nữa. Nếu chúng ta thừa nhận sự tích thì đó là một cái câu chuyện huyền thoại để kể về một ông Phật nào đó thăng thiên độn thổ để có mặt trên cuộc đời thế. Đây là một cái điều mà chúng ta không khéo chúng ta làm mất đi chân giá trị của Phật giáo chúng ta. Cho nên Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt, có mặt sự thật trên cuộc đời này. Và vì vậy đối với đạo Phật phủ nhận sự sáng tạo, không có một thần thánh nào sáng tạo ra vũ trụ này cả. Và Đức Phật cũng phủ nhận rằng cũng không có thần thánh nào ban phước giáng họa cho con người trần gian. Đức Phật có ban phước giáng họa cho chúng ta không? Xin thưa với các vị, nếu hiểu đúng nghĩa, Đức Phật không ban phước giáng họa cho ai cả. Còn hiểu bằng niềm tin thì chúng ta đau khổ có cầu không? Cầu á, con mình bị bệnh có lên Phật cầu không? Có, con mình thi mà không biết đậu rớt, cầu không? Gia đình mình gặp khổ nạn gì đó, cầu không? Như vậy thì sao? Về mặt tín ngưỡng thì cầu. Nhưng về mặt triết lý, về mặt chân thật của nó, về mặt chân lý, sự thật rằng Đức Phật không làm được chuyện đó. Nếu Đức Phật làm được chuyện đó, cả trần gian này không ai. Nếu Đức Phật ban phước giáng họa được cho người trần gian thì không có một chúng sinh nào trên cuộc đời này khổ đau. Tôi phải nói là như vậy. Với lòng từ của một con người là vô biên, thì tại sao phải đợi người ta cầu mới bán? Nếu Đức Phật thật sự từ bi, sao đợi người ta khổ để cầu? Đức Phật thật sự từ bi là hãy làm cho chúng sinh được bình an và hạnh phúc, đúng không? Ví dụ Đức Phật có khả năng đó mà Đức Phật đợi à, mày chưa cầu, chưa mua chuối cúng tao, cho nên là tao chưa làm đâu à, đúng không? Đợi ăn hố lộ, ăn nải chuối rồi mới ban chứ, đúng không? À, mua nải chuối rồi mua nên tét gì đi, là nhét vào thùng phước xương vài đồng đi, rồi lúc đó cầu tao mới tính à, còn chưa làm gì nó không tính, có phải vậy không? Xin thưa với các vị, về mặt tín ngưỡng, các vị biến Đức Phật lại trở thành một dạng thần thánh tín ngưỡng dân gian như thần tài thổ địa vậy. Các vị có từng giái thần tài thổ địa không? Giái thần tài thổ địa trúng số, giái Phật cũng trúng số hả? Có phải không? Mua nải chuối cúng thần tài, giái độ tôi thì này kia, tôi trúng số, tôi mua tôi cúng thêm ông heo quay à, ví dụ vậy. Rồi cái lên trên bàn Phật sao? Cũng mua nải chuối đặt vậy, cũng giái y chang giái thần tài, chỉ quá chăng có thể không có heo quay thôi à, có thể cúng chay. Như vậy thì các vị biến rằng Đức Phật và thần tài giống nhau, nhưng mà sự thật rằng thần tài làm được chuyện đó. Nếu thần tài làm được chuyện đó, trên cuộc đời này ai nghèo à, có phải không? À, mua thần tài thờ là tự nhiên là giàu lên rồi, thì cần gì mà đi làm ăn này kia kia nọ cho cực khổ, và thậm chí làm muốn chóc xương sống luôn mà chưa chắc làm giàu à, có phải không? Đây là cái điều rất là mấu chốt trong Phật giáo. Chân lý nó không lệ thuộc vào cái quan niệm của chúng ta. Cho nên đó, Đức Phật không ban phước giáng họa cho ai, bởi vì Đức Phật làm được chuyện đó, chúng ta không có khổ đau. Chúng sinh này không có sự chênh lệch về mặt đời sống. Bởi vì mong ước của các vị là gì? Ai cũng mong ước cho mình đẹp, mình giàu, mình thông minh, mình hạnh phúc, mình con ngoan, mình trò giỏi, mình địa vị. Có ai không mong muốn đâu? Trong những cái điều tôi nêu ra, có ai không muốn không? Trên cuộc đời này mà người nào nói không có muốn cái điều đó đó, thì kêu ambulance cho chở vô bệnh viện đi khám thần kinh à, nên nhớ là như vậy. Tôi nói thật với các vị đó, tôi không có đi trong óc các vị, nhưng mà tôi hiểu được điều đó như thế. Nhưng mà đó là cái gì? Nhu cầu của con người trần gian. Đó là một nhu cầu chính đáng và bình thường. Nếu làm con người, ai không mong ước mình hạnh phúc, không mong ước mình được những điều tốt đẹp. Nhưng điều quan trọng là có phải do mình mong ước mà mọi việc nó đến hay không? Phải hiểu cái này rất rõ. Không phải do mình mong ước mọi việc nó đến. Mọi việc đến do cái gì? Do phước báo. Các vị nghĩ rằng thần thánh nào có khả năng ban phước giáng họa mà cứ nói ra là à, thượng đế thần thánh gì đó của tôi linh lắm, ban thế này ban thế kia ban thế nọ, giỏi qua châu Phi ban đi, giỏi đi qua châu Phi ban đi, thiên hạ đang đói khổ lầm than và đang nhiều thứ phức tạp đó, sao không đi ban cho những thiên hạ như vậy, đi kiếm những cái cộng đồng cuộc sống hạnh phúc an vui như thế này của ban hoài ấy? Cái đó là một lừa bịp khéo léo, tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học Phật rồi, chúng ta vỡ lẽ ra một điều rất rõ. Đức Phật là người thuyết minh về chân lý thôi. Đức Phật không có ban tặng theo cái dạng mà gọi là như tưởng tượng, như phù phép. Nó không phải là cái đó. Nếu mà nói như vậy thì những người có niềm tin về Đức Phật theo dạng tín ngưỡng á, thất vọng vô cùng. Nhiều người thất vọng vô cùng. Có những người, người ta cũng cầu nguyện Đức Phật cũng có thể được những điều như ý. Nhưng mà xin thưa với các vị, dựa vào sự cầu nguyện đó, nhưng mà nó phải do cái gì? Người đó phải có nhân tố đó, phải có phước báo đó. Chứ còn để cầu mà được thì cả đời này ai không cầu? Nếu mà vì lệ thuộc vào cái chuyện mà do cầu mà được thì cái chuyện đó nó không phải là chuyện của Phật Pháp. Cho nên trong Đạo Phật là Đức Phật phủ nhận cái việc mà gọi là thần thánh tạo ra cái này cái kia và ban phước giáng họa cho cuộc đời này. Và bản thân Đức Phật có nói điều đó không? Đức Phật có nói ban phước giáng họa không? Đức Phật không thừa nhận ban phước giáng họa cho ai. Đức Phật chỉ từng tuyên bố trong các kinh. Đức Phật là gì? Đức Phật là gì? Ta là bậc đạo sư. Đạo sư là gì? Đạo sư là người thầy, người dạy dẫn đường, đúng rồi. Đức Phật là người thầy dẫn đường. Đức Phật đã tìm ra được chân lý đó Đức Phật hiểu được cái đó, lấy kinh nghiệm đó dạy lại cho đời. Còn đi hay không như thế nào đó là việc của đời, của chúng sinh. Nếu các vị không đi thì các vị cũng không thể đạt đến mục đích. Và Đức Phật cũng nói con lười biếng quá, con không đi, ta đi giùm cho, mà muốn ta tới cơ con ở đó. Đức Phật không có nói cái chuyện đó. Đức Phật nói lên một cái điều đó, và do mọi người chúng ta phải tự đi. Như vậy thì khi nói Đức Phật tìm chân lý và Đức Phật giác ngộ chân lý đó, rồi Đức Phật thuyết minh với cuộc đời chân lý. Như vậy những lời thuyết minh của Đức Phật được ghi chép vào trong Tam Tạng kinh điển. Vậy tôi hỏi với các vị, kinh điển có phải là chân lý không? Hả? Kinh điển có phải là chân lý không? Hỏi mà im lìm như thế này có nghĩa là chưa từng nghe bài giảng của tôi. Kinh điển có phải là chân lý không rồi? Nghe rồi mà quên, cái này càng đáng tội hơn nữa. Cái này là tự thú trước bình minh còn đáng tội ghê hơn nữa. Không nghe còn thông cảm, nghe rồi quên, mà cái này là một hồi thầy tính sao con? Không đánh bà gai, không đánh bà. Cái này không phải do không đánh bà gai đâu, nhột quá tự khai. Nhưng mà nói chung là chân thành, dám nói lên sự thật. Nhớ vậy cũng tốt. Xin thưa với các vị, chính vì vậy các vị phải hiểu cái chỗ này rất rõ. Kinh điển có phải là chân lý không? Kinh điển không phải là chân lý. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì kinh điển là gì? Kinh điển là những lời ghi chép mô tả về chân lý, chứ kinh điển không phải là chân lý. Các vị hiểu cái chỗ này không? Xưa nay thì chúng ta cứ cho kinh điển là chân lý, nhưng mà sự thật rằng kinh điển là cái ghi chép về chân lý, mô phỏng về chân lý. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị nè, tôi nói là đường là ngọt. Tôi nói vậy các vị hiểu không? Hiểu không? Các vị có ngọt không? Hả? Các vị không ngọt đúng không? Tôi sẽ lặp lại 100 lần đường là ngọt nữa. Các vị ngọt không? Không hả? Tôi làm 3 năm như vậy, tôi nói đường là ngọt, ngọt không? Như vậy làm sao để ngọt? Tức là điều duy nhất là cái chất ngọt của đường nó không phải nằm trong cái câu của tôi nói đường là ngọt. Vì sự thật của đường là ngọt ở đâu? Nó ở viên đường, đúng không? Vậy thì ai bỏ viên đường vào miệng ăn, khỏi nói chữ đường là ngọt, nó ngọt không? Các vị hiểu cái này chưa? Như vậy ở đây kinh điển nói về sự giải thoát niết bàn giác ngộ có nghĩa là gì? Là một sự mô phỏng về cái tính chất, về chân lý, về sự thật của niết bàn, của giác ngộ, của giải thoát. Các vị có hiểu nè? Cho nên lấy kinh điển làm chân lý là cái này không đúng. Chính vì chỗ đó cho nên kinh Viên Giác có một câu mà chúng ta nhớ kỹ như là một lời chân lý là: nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tu đa la giáo là gì? Là kinh điển. Nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ là tất cả các kinh điển cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Tiêu nguyệt chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Vậy thì bây giờ cái cần thấy là thấy ngón tay, là cần thấy mặt trăng. Chúng ta cần thấy là cần thấy mặt trăng. Nhưng mà vì không có ngón tay chỉ cho nên chúng thấy. Cho nên có một người nói: mặt trăng sáng kìa. Như vậy thì tay tôi là mặt trăng hay là mặt trăng ở đằng kia? Như vậy là tay tôi chỉ không phải là mặt trăng, đúng không? Tiêu nguyệt chỉ là tay tôi chỉ như vậy. Nhưng mà mặt trăng ở đâu? Mặt trăng trên bầu trời. Nhưng mà các vị biết là tay tôi không chỉ thì các vị không thấy. Cho nên vì vậy các vị phải nương cái tay tôi để thấy gì? Để thấy trăng. Nhưng mà nếu các vị nói là cái tay tôi là mặt trăng, đúng sai? Tay tôi là mặt trăng sai. Chẳng những không thấy được trăng mà cái tay cũng không phải là trăng. Vì vậy trăng là ở trên trời, nhưng mà tay tôi là cái chỉ thôi. Như vậy kinh điển là tay tôi nè. Kinh điển là cái chỉ về chân lý đó. Cho nên chấp kinh điển là chân lý thì chẳng những không thấy được chân lý mà còn sai lầm nữa các vị. Giống như chấp tay tôi là mặt trăng thì chẳng những không thấy trăng mà còn nhầm lẫn, có phải không? Bởi vì tay tôi không phải là trăng. Mà không có tay tôi các vị thấy trăng không? Không. Cũng vậy, kinh điển không phải là chân lý. Nhưng mà rời kinh điển các vị thấy được chân lý không? Rời kinh điển không thấy được là chân lý. Giống như tôi nói có phải là chân lý không? Nói không phải là chân lý, nhưng các vị nhờ những gì tôi nói để các vị hiểu về chân lý. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điều rất rõ, kinh điển không phải là chân lý. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện thiền như thế này. Tức là thầy trò của thần tán đó, thì là một ông thầy tu hành rất là miên mật, nhưng mà suốt đời chỉ dựa vào kinh để trì tụng, xem như đó là một cái việc hành trì để được phước. Thần tán sau một thời gian đi học đạo giác ngộ, cho nên thần tán quay về mới thấy thầy mình cứ tối ngày ôm kinh trì. Cái chiều đó là làm cho thầy mình bị ngăn cách bởi chân tâm Phật tánh. Thầy mình lấy cái đó làm công phu, lấy cái đó làm phước, chấp cái đó là cho là đã tu. Thần tán biết rất rõ cái đó là cái chướng đạo, nhưng mà chưa có đủ duyên để mà độ thầy. Mà làm đệ tử muốn độ thầy không khéo trở thành lỗi đạo. Cho nên phải khéo lắm. Cho nên một hôm ông thầy cũng già rồi, cho nên kêu thần tán vô kỳ lưng. Lúc tắm á, thì thần tán kỳ lưng mới lấy tay vỗ vỗ lên lưng thầy, nói điện Phật đẹp quá mà không linh. Ông thầy cũng khó chịu, nói cái thằng này nó đi học đạo vậy, nó nói cái gì vậy ta, tự nhiên vỗ vỗ trên lưng nói điện Phật đẹp quá mà không linh. Thì hôm khác đó ông thầy ngồi tụng kinh, thì lúc ông thầy ngồi tụng kinh á, kế bên của ông thầy có cái cửa sổ, mà cửa sổ là dán giấy. Ngày xưa cửa sổ phải bằng kính như bây giờ, nhưng mà dán giấy để mà có ánh sáng đó mà. Thì tình cờ có một con ong, nó cứ thấy sáng sáng của tấm giấy đó, cho nên cứ sắn vô hoài. Nó sắn là nó nghĩ rằng cái chỗ đó chỗ trống, cho nên nó sắn để nó chui. Nó chui ra nhưng mà nó sắn hoài nó ra không được. Thì ngay lúc đó thần tán mới đọc một cái bài kệ. Thần tán mới đọc là bầu kệ là: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì cái bài văn Hán nó mang cái nghĩa vậy nè: không môn bất khẳng xuất là cái chỗ cửa mà nó không có bị tấm giấy che vậy nè, mà sao không chịu tìm bay ra. Đầu sông giả thái si, ngu quá đi chui cái cửa sổ này. Cái ý là như vậy. Bách niên toản cổ chỉ, cái ý là nói ông thầy nhưng mà mượn con ong. Vì lúc đó ông thầy đang tụng kinh đó mà, cho nên là con ong nó cũng sắn ngay cái giấy. Cho nên là bách niên toản cổ chỉ, có nghĩa là nói con ong này mày ngu quá, 100 năm mà mày dùi cái giấy này đó, mày cũng không có ra ngoài được đâu. Cái ý là như vậy. Thì cái câu chót là hà nhật xuất đầu thì, là ngày nào mới chui ra ngoài được. Nhưng mà nói câu đó nó nhầm ai? Nó nhầm nói ông thầy. Sao câu đó ông thầy ngộ? Thì cái câu mà gọi là ngu quá nó chui cửa sổ mà 100 năm, thì có nghĩa là ý là chửi con ong chứ đâu dám chửi ông thầy. Nhưng mà cái này là ngầm ý nói rằng là cả 100 năm mà thầy dùi mài cái chữ này mà thầy đọc á, thầy cũng không thấy được chân lý đâu. Bởi vì cái kinh này là cái tai thôi, còn chân lý nó nằm ngoài kinh điển. Mà thầy chấp văn tự kinh điển này làm chân lý thì ngàn đời thầy không thấy được sự thật. Phật tánh không hiển lộ trong thầy đâu. Cũng giống như chấp cái tai này là trăng rồi, ngàn đời không thấy được mặt trăng thật đâu. Chúng ta thấy rõ cái ý này chưa? Cho nên cái chân lý của đạo Phật là một sự thật nằm ngoài kinh điển. Kinh điển chỉ mô tả lại thôi. Cũng giống như tôi nói đường là ngọt là chỉ tôi chỉ mô tả thôi. Tôi nói bao giờ để các vị ngọt? Các vị phải tự ăn đường các vị mới ngọt. Tôi nói pháp giải thoát, các vị đọc pháp giải thoát, các vị đọc pháp niết bàn, các vị nghe chân lý, nhưng các vị có đạt được chân lý không? Các vị không đạt được đâu. Nghe là một phương tiện, còn đạt được chân lý là cả một quá trình nỗ lực của mỗi con người chúng ta. Cho nên á, phương tiện không phải là chân lý, nhưng rời phương tiện thì không có được chân lý. Cũng giống như là chiếc thuyền có phải là bờ bên kia không? Chiếc thuyền không phải là bờ bên kia, nhưng mà nhờ thuyền để qua bên kia. Nhưng mà khi qua được bên kia ôm chiếc thuyền thì sao? Không đúng, đúng không? Nương thuyền để qua bên kia thôi. Khi qua bên kia rồi phải bỏ thuyền. dùng nôm để bắt cá, mục đích là gì? Để xài nôm hay là xài cá? Mục đích là xài cá, sử dụng cá, ăn cá chứ ai ăn nôm, đúng không? Có ai ăn nôm không? Các vị có thể trở thành Sinet rồi đó. Xin thưa các vị, dùng nôm để bắt cá, được cá thì bỏ nôm, bởi vì cái mục đích của chúng ta là để kiếm cá mà thôi. Vậy thì thực tế chân lý nằm ngoài kinh điển, cho nên sự tu tập hành trì của chúng ta trên mức độ phương tiện, đó chỉ là phương tiện để đến chân lý, đừng lấy nó làm cứu cánh. Nếu đấy nó làm một cứu cánh là mục đích rồi, không bao giờ thấy được. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy kinh Kim Cang để giải quyết các vấn đề dùng các cái phủ định từ. Ở đây đã từng nghe bài giảng qua kinh Kim Cang của tôi hả? Không một cánh tay luôn. Cao quá nghe khó hiểu. Vậy lúc nào cũng lè tè dưới hoài, chừng nào con lên nổi. Thỉnh thoảng phải liều. Không hiểu cũng phải chân mình để nghe. Tôi nói thật, có nhiều lúc tôi biết rằng tôi giảng pháp hơi cao, nó so với tầm của các vị. Nhưng tôi cứ nghĩ rằng chiều theo cái nguyện vọng của các vị, thì các vị cứ vợ chồng, hôn nhân, tình yêu, công ăn, việc làm, các vị cứ đu nhiêu đó hoài cả đời, ngày nào các vị an vui được, cứ là như vậy hoài, thì tôi cũng phải nhá nhá thử cái này kia một chút chứ. Nên đây cái cách nhá là nhằm nâng cao cái hiểu của các vị. Mà khi các vị nâng cao rồi, các vị nhìn lại cái cũ, các vị thấy dễ xoay sở như trở bàn tay. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi các vị học cao lên một chút rồi, các pháp mà ngày xưa các vị từng yêu quý mến ban đầu đó, thì các vị bắt đầu rất là dễ dàng để thấy rằng nó thay đổi như thế nào. Cũng giống như tôi nói là các vị học lớp 1 quá dễ và các vị lãnh thưởng, cho nên các vị mê lớp 1 để các vị được lãnh thưởng. Có phải không? Xin thưa các vị nói lớp 2 khó quá, lớp này lãnh thưởng hoài cho đã. Có phải không? Như vậy thì các vị hiểu gì? Khi các vị lên lớp 2 rồi, các vị mới thấy rằng lớp 1 nếu mình ngồi đó tiếc rẻ vô cùng, phí cả đời, chỉ lẩn quẩn như vậy. Đây là cái học pháp của các vị. Cho nên có những lúc các vị cũng cần phải từ bỏ cái dính mắc, cái cố chấp, cái pháp sơ khởi đó đi, để chúng ta vượt thoát lên một chút, để chúng ta tiến dần hơn trong cái sự sâu sắc, cao siêu một chút xíu. Cái đó mới là một cái sự khẳng định để tiến bộ. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trở lại vấn đề là tôi nói kinh Kim Cang, đây là tôi dạy cho Tăng Ni. Đúng ra tôi dạy cho Tăng Ni, nhưng mà cũng rất nhiều những cư sĩ Phật tử cũng có nghe. Nhưng mà nghe rồi sau này sẽ hiểu rằng các pháp trước kia quá dễ dãi, quá đơn giản. Nó là như vậy. Thì trong phủ định từ của kinh Kim Cang lúc nào cũng dùng một chữ phủ định từ không, hoặc là phi là bất, tức là phủ nhận lại tất cả những sự thật. Cái đó nhằm cái gì? Phủ nhận tất cả các giả tướng để hiển lộ sự thật là chân lý. Tại vì chúng ta dính mắt, chúng ta không thể là chân lý được. Cho nên ở đây trong kinh Kim Cang, Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ta đem của báo trong cả tam thiên đại thiên thế giới mà chúng ta làm việc bố thí, cái việc đó phước báo có nhiều không? Tu Bồ Đề này mới trả lời sao? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bởi vì phước báo mà không thật là phước báo, cho nên phước báo nhiều. Hiểu không? Đuối luôn mà. Không lẽ tôi nói câu tôi cũng hiểu. Xin thưa với các vị, phải nói các vị nghe được kinh Kim Cang rồi, các vị mới thấy lòng các vị nhẹ tên. Phải nói các vị nghe rồi, các vị thấy nhìn đời khác đi. Không phải nhìn đời bay lên ngọn cỏ, không phải. Nhưng mà hiểu được chân lý rồi, các vị thấy rằng con người tự nhiên thông dong, khoáng đạt và nhẹ nhàng với tất cả mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời liền. Tôi phải nói là như vậy. Chưa giác ngộ, chỉ nhận thức ra được thôi, là các vị đã bắt đầu có cái sự an lạc thật sự rồi. Tại sao kinh Kim Cang lại phủ nhận cái đó như vậy? Phủ nhận cái gì? Phủ nhận mọi sự hiện hữu mà dùng cái ngôn từ để mà gọi là hình dung được, nói được, có phạm vi giới hạn được, hạn lượng được, thì cái đó làm sao gọi là thật lớn. Ví dụ bây giờ tôi nói cái lớn lắm, lớn bằng cái nhà này, lớn chưa? Vì nó lớn là nó nằm trong cái phạm vi cái nhà. Nếu so với cái bàn thì nó lớn chưa? Nó lớn hơn cái bàn. Nhưng mà nếu nó so với thành phố này thì sao? nó quá nhỏ bé. Như vậy là còn cái một cái để hình dung, để mô phỏng, để mà hạn lượng thì không thật lớn. Như vậy đem châu báu đầy trong cõi tam thiên mà làm việc phước báo, mà phước báo có hạn lượng là 100 kg, hay là phước báo 1 triệu, hay là phước báo nằm trong cõi tam thiên. Như vậy thật lớn chưa? Vì nó có con số, nó có hạn lượng, nó còn ngôn ngữ để mà khuôn nó lại được, thì làm sao nó thật lớn? Mà chân lý thì không có gì khuôn đó. Chân lý là một sự thật, một tuyệt đối, nó không có nằm trong cái khuôn nào hết á. Nó không nằm trong khuôn ngôn ngữ, nó không nằm trong khuôn hình dung của chúng ta. Cũng giống như là tôi nói đường là ngọt, đâu phải do cái miệng tôi nói đường là ngọt là nó ngọt. Sự vị ngọt của đường nó như thế nào, thử có kêu nhà bác học nào nó ngồi đi giết người là ngọt, rể cho một người nào từ xưa đến giờ chưa bao giờ ăn đường, thử coi nó giết tới cỡ nào mà người ta cảm nhận được cái vị ngọt đó. Ông nào giỏi thì giết cho tôi à. Các vị hiểu chỗ này không? Chính vì cái chỗ này cho nên Kinh Kim Cang mới nói rằng cái này là giả thôi, cái này là mô phỏng thôi. Còn dùng ngôn ngữ được, còn để nói được, còn hình dung được, thì cái đó sao gọi là tuyệt đối được? Cái đó nằm trong cái hạn lượng, cái tương đối. Các vị hiểu cái này. Cho nên khi Kinh Kim Cang dùng các phủ định từ, phủ để chi? Để lột hết tất cả các khái niệm, các ngôn từ, các dính mắc của chúng ta, các hình dung của chúng ta về cái đó. Chân lý nó không lệ thuộc vào sự hình dung của chúng ta. Cái gì các vị hình dung tới bằng ý thức, bằng tư duy, bằng tưởng tượng, bằng nói, tất cả những cái đó không có phản ảnh được chân lý. Cho nên chân lý vốn không lời, các vị nên nhớ là như vậy. Đây là một sự thật, chân lý vốn không lời, cái chỗ tuyệt đối vốn vô ngôn. Cái đó Đại Thừa Khởi Tính Luận gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, là như vậy. Cái chỗ sự thật đó không có ngôn ngữ, sự thật đó nằm ngoài ngôn ngữ, sự thật nằm ngoài hình dung và tưởng tượng của chúng ta. Còn con người chúng ta phàm phu sống bằng ý thức, cho nên cái gì cũng hình dung tưởng tượng suy luận. Cái gì mà nó nằm ngoài cái hình dung tưởng tượng suy luận, chúng ta cho là không tưởng, cái cho là không thật. Chúng ta là như vậy, bởi vì khả năng của chúng ta chỉ biết tới đó thôi, chúng ta không thể biết hơn được nữa. Cho nên có một câu chuyện kể về Niết Bàn đó rất là hay. Kể về giữa con rùa và con cá, các vị. Con rùa một hôm nó lên trên bờ, nó đi thăm quan bao nhiêu thắng cảnh trên bờ. Nó tham quan xong cái đi xuống dưới, con cá hỏi hổng rảnh đi đâu, nó tôi đi lên như trên bờ tôi tham quan biết bao nhiêu thắng cảnh, nó đẹp chưa từng có, nó đẹp thế đấy. Cái cá hỏi đẹp giống hồn ông ta không? Cái rùa nó không, đẹp giống mấy cọng rong dưới biển ta không? Nó không, đẹp giống vỏ sò không? Nó không, đẹp giống cái gì gì, cái gì nó cũng không giống. Chừng cuối cùng con cá nó nói sao? Con rùa mày xạo. Mày lừa tao, làm gì có cảnh nào mà trên thế gian này có một cái thắng cảnh như vậy, vậy, vậy, vậy. Tất cả mọi thứ tao hỏi đều không hết, cho nên cuối cùng mày lừa tao, mày nói dốc, không có cái cảnh đó. Rồi con rùa nó biện minh được không? Mày con cá nó có thấy đâu mà bây giờ biện minh, bây giờ tao biết nói cái gì vậy? Hả? Ví dụ bây giờ nó nhìn được ông Thích Phước Tiến ở dưới nước, tao thấy con nào giống ổng? Hả? Hả? Có phải không? Rồi mày kêu tao giải thích đi, cái con nào giống ông Phước Tiến là giống cái con này nè. Hả? Tôi mà có giống con nào tiêu luôn. Xin thưa các vị, cho nên các vị biết rằng con rùa đó nó nói cái cách gì nó nói cũng không được. Cái gì nó phải dùng không thôi, cho nên dùng không không không không không không, rồi cuối cùng không hồi cái con cá nói mày xà không. Có phải không? Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta học Phật pháp, chúng ta nói không không không không tất cả những cái này. Bởi vì sao vậy? Hình dung suy tư của chúng ta là con cá đó. Chúng ta chưa đủ khả năng để đạt được thế giới đó, trạng thái đó, cho nên giải thích không có được. Mà trạng thái đó làm sao dùng ngôn ngữ để nói được? Chính cái chỗ đó mà cái người tu mang cái nghĩa gì? Uống nước nóng lạnh tự biết. Không đem cái giải thoát của mọi người là tôi giải thoát thế nào, tôi đạt Niết Bàn thế nào, không nói được. Bởi vì tất cả những sự thật hiện hữu này để chúng ta hình dung nói được bằng danh từ ngôn ngữ này, không có cái nào chuyển tải được điều đó. Cho nên chỉ dùng một cái từ tạm mượn là chân lý, là chỗ vô ngôn, là chỗ tuyệt đối sự thật. Đã nói vô ngôn là có ngôn chưa? Nói vô ngôn là có chưa? Là có ngôn rồi. Đã nói vô ngôn là có ngôn rồi thì làm sao mà đạt được đến chỗ đó? Bởi vì chỗ đó nó không lời, quan trọng vô cùng. Cho nên có những người không hiểu được đạo Phật, nghe cái này cái kia nói, nó mơ hồ, nó điên loạn luôn á. Nhất là những người nghe kinh Bát Nhã hỏi không không có có cái gì có không không cái ta bị không còn có là gì à, họ nói rằng nói ngược cũng được, nói xuôi cũng được, nói thế bởi vì họ có hiểu đâu mà cái gì sườn xuống được. Mà tôi làm hồi các vị đây còn điên chứ đừng nói tiếng Hà. Xin thưa với các vị, sự thật là khi các vị càng nghiên cứu sâu hơn vào trong Phật Pháp, các vị mới bớt dần những cái gì mà thuộc về dạng là ngôn ngữ hình dung trong mọi thứ tương đối trong ở đây chúng ta. Chúng ta sẽ có những nhận thức cao siêu hơn và cái tầm của chúng ta bắt đầu rời xa bớt những sự dính mắc những cái hư ảo này. Hãy nói là như vậy, hãy thấy được những cái hư ảo, những cái thật này hư ảo, bao giờ giác ngộ rồi các vị sẽ hiểu rằng tại sao Đức Phật cho rằng tất cả mọi thứ là trò quyển quá. Đâu phải là một câu nói đùa, đâu phải nói cái câu là người vô sản cho nên nói như vậy. Đức Phật có phải người vô sản không? Đức Phật là một trong những người giàu có nhất trần gian là như thế. Nhưng mà Đức Phật từ bỏ hết tất cả để các vị thấy rằng Đức Phật xem cái đó là như rác, xem cái đó là như cát, như bụi, không có là một vấn đề gì cả. Đây là cái chỗ mà khi nhìn được giác ngộ rồi, các vị mới thấy rằng tại sao đó là trò hư ảo. Đâu phải là đơn giản đâu. Tôi đã nói quá nhiều trong các bài giảng, nếu các vị nghe các vị cũng hiểu được điều này. Cho nên tôi nhớ lại cái câu chuyện Tổ Bồ Đề Đạt Ma với các đệ tử của mình. Tôi trở lại cái vấn đề là chân lý vốn không lời, cái chỗ tuyệt đối vốn vô ngôn hồi nãy mà tôi nói đó. Tại tôi đi đảo hồi các vị nghe nhiều quá, nhưng mà trở lại vấn đề là tôi muốn nói cái chỗ tuyệt đối vốn không lời. Đây là một cái giai thoại mà giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma với các đệ tử của mình. Xin thưa các vị, một hôm Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng cái duyên quá độ nơi Đông Độ ta đã hết, bây giờ ta muốn trở về Tây Trúc. Vậy thì các ông hãy ra mà trình kiến giải để cho ta gọi là ấn chứng. Thì lúc đó cái người đầu tiên mà ra thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Đạo Dục. Ngài đã thưa rằng là không chấp ngôn ngữ, không rời ngôn ngữ, đó là dụng của đạo. Thì lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói một câu rằng là ngươi đạt được phần gia của ta. Người thứ hai là Ni Tổng Trì mới ra thưa với Tổ rằng thưa Hòa Thượng, theo chỗ thấy của con là Phật, là Ngài A Nan nhìn cõi Phật A Xúc một lần không thấy lại nữa. Lúc đó Tổ mới nói là ngươi đạt được phần thịt của ta. Tới Ngài Đạo Phó ra thưa với Tổ rằng là như chỗ thấy của con, tứ đại vốn không, năm quẩn vô ngã, không có một pháp có thể được. Thì lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng ngươi thấy được phần xương của ta. Và cuối cùng Tuệ Khả Thần Quang bước ra xá Tổ một xá rồi đứng yên. Tổ nói rằng ngươi thấy được phần tủy của ta. Như vậy thì các vị thấy rằng qua bốn người trình kiến giải, Tổ Thần Quang có nói câu nào không? Nhưng mà lại được Tổ Đề Đạt Ma sao đánh giá cao nhất. Bởi vì cái chỗ tuyệt đối vốn không, không lời, đạt được như vậy chỉ có tâm với tâm hiểu mà thôi. Các vị nên nhớ rất quan trọng cái chỗ này. Cho nên vì chỗ đó mà Tổ Thần Quang nếu nói ra thì nó đã sai rồi. Có ngôn ngữ, có lời là đã sai rồi. Còn hình dung được đã sai rồi. Cho nên chỗ chân lý tuyệt đối vốn vô ngôn. Cho nên chính vì vậy Tổ Thần Quang Tuệ Khả chỉ chào Tổ và đứng yên. Tổ cảm nhận tâm truyền tâm, ngay đã nhận ra được rằng Thần Quang đã đạt được cái chỗ tột đỉnh cao siêu của chân lý. Hay là nói khác hơn là sống được giới Phật, Phật tánh. Các vị phải hiểu được chỗ này. Vì vậy cho nên là thiền tông có những cái mà lý giải rất là tuyệt vời. Cho nên có những người không hiểu lý thiền, ta nghĩ rằng nói cái gì tầm bậy tầm bạ không biết đường nghe. Mà sự thật với các vị, có những chỗ tuyệt đối không thể nói được. Cho nên dùng những cử chỉ đó để cho cái người mà đạt ngộ thấy được rằng là chỗ đó hiểu giống nhau. Chỗ người này hiểu, chỗ này người này ngộ. Bởi vì chân lý không hai, có phải không? Chân lý không phải do người này tạo, không phải người này tạo. Chân lý là duy nhất. Mà dùng chữ duy nhất có nghĩa là sai rồi đó. Nó là vậy đó. Thành ra chính vì không ai tạo ra chân lý, đạt được cái đó vốn không lời. Vì vậy Thiền Tông mới có những câu chuyện mà để cho chúng ta thấy được rằng cái chỗ đó chỉ có tu đạt được, chứ không thể dùng ngôn ngữ để đạt được. Cho nên một hôm đó là Tổ Huệ Năng trắc nghiệm các đệ tử của mình trong pháp hội, rằng Tổ Huệ Năng mới nói một câu: ta có một vật không tên, không tuổi, không đầu, không đuôi, không danh, không tướng. Cái vật đó là vật gì? Lúc đó thần hội mới bước ra thưa với Tổ: đó là bản thể của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Lúc đó Tổ Huệ Năng mới vỡ: ta đã nói với ngươi không danh, không tướng, không tên, không gọi, không đầu, không đuôi, mà ngươi còn nói là bản thể của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Cái đây là ngươi chỉ là lạng lấy cỏ che đầu, mai này ngươi chỉ là tông đồ của hàng tri giải. Lúc đó là Tổ Huệ Năng vỡ. Như vậy thì ở đây các vị thấy gì? Cái chỗ mà không tên, không gọi, không này, không kia, cái chỗ là tuyệt đối. Nếu đúng nghĩa thần hội đạt được cái chỗ đó bằng cái sự giác ngộ thật sự, thì lúc đó ngài thần hội ra làm gì? Chỉ im lặng thôi, đúng không? Nhưng mà vì cái chỗ đó lý giải được bằng ngôn ngữ, cho nên là bị Tổ Huệ Năng quở. Cái chỗ đó vốn không lời. Cho nên xuyên qua thêm một bản kinh Đại Thừa nữa để các vị thấy, đó là bản kinh Duy Ma. Trong bản kinh Duy Ma Cật có đề cập đến một cái phẩm gọi là phẩm Pháp Môn Không Hai. Lúc đó các vị Thánh và các vị Bồ Tát đang cùng với Duy Ma Cật cư sĩ đó trình bày về Pháp Môn Không Hai, nói một loạt để nói về cái Pháp Môn Không Hai. Tới ngày Văn Thù nói đến Pháp Môn Không Hai là không lời, không nói, không ngôn, không ngữ. Đó là chỗ tuyệt đối, không dùng ngôn ngữ thế thế. Cho tới cuối cùng là ngài Đại Trí Văn Thù nói cái câu đó. Rồi cuối cùng Văn Thù mới nói rằng: bây giờ tới ngài cư sĩ Di Ma, vậy chứ ông nói đi, cái chỗ Pháp Môn Không Hai là gì? Lúc đó cư sĩ Di Ma im lặng. Văn Thù mới vỗ tay khen rằng: đến chỗ Pháp Môn Không Hai mà không còn lời để nói, không còn ngôn ngữ để đối đáp tất cả mọi thứ, đó mới là chỗ tuyệt đối của Pháp Môn Không Hai. Như vậy các vị thấy rằng giữa kinh điển và sự tu tập của các vị thiền sư có khác không? Không có khác, chỉ có khác cái ngôn ngữ, chỉ có khác cái hoàn cảnh. Còn sự thật, cái chỗ cốt lõi của nó là chỗ không hai. Phải nói rằng đây là điều mà khi chúng ta nhận thức được cái kinh điển của Phật giáo, nhận thức được con đường tu tập rồi, các vị mới biết rằng là khi chúng ta còn mượn qua ngôn ngữ thì chúng ta còn nằm trong phương tiện. Cho nên cái pháp môn tu của các vị cũng vậy. Các vị tu niệm Phật là gì? Tu niệm Phật là tu cái gì? Tu gì? Tu phương tịnh độ thì đúng rồi, tịnh độ. Nhưng mà đó là gì? Là phương tiện. Các dùng các vị câu niệm Phật để làm phương tiện. Phương tiện để làm gì? Để làm gì? Để giữ được chánh niệm, đúng rồi. Nhưng mà khi đạt được chánh niệm, cái khái niệm về chánh niệm cũng phải bỏ mà thật là chánh niệm. Cho nên các vị còn niệm Phật là các vị còn động đó, các vị mới niệm Phật. Còn các vị thật là không có vọng động, các vị cũng không cần niệm Phật. Tại vì các vị có vọng, các vị mới niệm Phật. Niệm Phật để kìm vọng, có phải không? Cho nên khi nào tâm các vị không vọng thì các vị cũng không còn niệm nữa. Các vị niệm Phật vẫn là vọng niệm. Các vị hiểu chỗ này không? Tôi nói về những người mới tu rất là khó hiểu. Niệm Phật vẫn là vọng niệm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm của các vị thay vì nghĩ đến tiền tài, vợ con, đến công danh sự nghiệp, lo lắng, bệnh tật, sợ hãi, tất cả mọi thứ, thì thay vì nghĩ lăng tăng như thế đó, cuối cùng nghĩ cái câu niệm Phật cho nó quên hết mấy thứ. Cho nên ai mà niệm Phật mà lép nhép lép nhép chừng nào, hung người tay cầm chừng nào, biết người đó vọng niệm dữ lắm. Không phải vậy đâu. Người mà thật sự ta niệm chuyên á, là ta thầm niệm đã chánh niệm rồi, hoặc là thuần niệm rồi. Còn chúng ta vì vọng quá cho nên cuối cùng mà im im về, hoặc một là ngủ, hai là nghỉ bậy. Có phải vậy không? Đúng không? Cho nên cuối cùng phải nhé nhé nhé cái miệng á, đánh cái lưỡi để chi? Mày đừng ngủ, mày đừng ngủ. Hoặc là có thể do đánh cái miệng để nhớ đánh cái miệng cho đừng nghĩ cái khác. Mà đánh này chưa yên nè, bắt đầu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái nghĩa bắt cái lỗ tai mình phải tỉnh lên, miệng niệm ra vậy đi, lỗ tai nghe, nghe để chi? để tỉnh thôi, mà chưa tỉnh đó lấy tay lên lần chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta thấy người cầm chuỗi A Di Đà Phật ta nói chùa tinh tấn quá ha. Nhưng mà người chuyên môn thấy gì? Quá vọng niệm mà kìm không nổi, phải nhờ mọi thứ lăng tăng Hiểu chỗ này không? Cho nên các vị thấy rằng cầm chuỗi mà tối ngày chưa phải là giỏi tu. Cho nên tôi cầm chuỗi đây là giả thôi Cơ bản nhất tôi vừa nói niệm Phật nữa Nhưng mà tại sao tôi phải cầm? Chứ đi lên chống dọc tai quê. Cho nên cầm cầm gì đó nó có bám gì cho đỡ quê á. Các vị thấy cô dâu cầm bó bông để làm gì? Hả? Không có ý nghĩa vậy đó. Cô dâu cầm bó bông ý nghĩa gì? Cái câu đó đúng nhất á. Chỉ có cái đừng có để chống tay nó quê tay, không biết làm gì tay tự nhiên chống phọc làm gì đó. Không lẽ vậy đó nhé. Làm cô dâu nó quê, mọi người ai cũng là đẩy ống kính nhìn về mình là địa tâm điểm mà. Cho nên bây giờ cuối cùng là gì? Phải nhờ cái bó bông, ôm cái bông. Cho nên các vị thấy có những cô dâu cầm dập bó bông luôn rồi đó, mà không hay luôn. Có phải không? Phải nương cái bó bông. Nó là như vậy đó. Cho nên các vị thấy đó, cái việc mà gọi là tu tập nhờ hình thức để kiềm tâm, nhưng mà người đến một mức độ cao thâm rồi á, các vị thấy dường như họ không có tu. Các vị thấy không có tu, nhưng mà là thứ thiệt đó. Thứ thiệt đó. Cho nên các vị thấy đi lúc nào cũng gặp ông thầy cứ ngồi niệm Phật hoài, các vị nghĩ là người đó mới chân tu. Cho nên các vị hay bị lừa bởi hình thức đó. Cho nên họ muốn cho các vị nghĩ chân tu, cái họ thấy các vị lái xe gần tới cái họ ra ngồi Xin thưa các vị, nó không phải là như vậy. Cho nên chúng ta mới hiểu rằng cái nghĩa này là như vậy. Cái người mà đi vào từng bước, các vị hòa thượng có lên tụng kinh không? Rất ít khi nào lên tụng kinh, đúng không? Thì các vị nói hòa thượng lên tụng kinh cho nên hòa thượng có tu, có phải không? Không phải như vậy. Các vị là đang tập tu, cho nên các vị phải có kinh, có kệ, có chuỗi, có niệm Phật, có phương tiện để gì? Để thúc niệm ba nghiệp. Ba nghiệp vốn phóng túng, vốn vọng động, cho nên nhờ cái đó nó kiểm soát lại. Kiểm soát lại. Cho nên cái đó gọi là phương tiện. Dùng phương tiện để kiểm soát tất cả các vị, để đưa về với cái chánh niệm mà chưa được chánh niệm đâu. Tất cả những cái đó gom để được niệm thiện thôi. Niệm thiện thôi. Niệm A Di Đà Phật là thiện niệm hay ác niệm? Niệm thiện. Nhưng mà chánh niệm chưa? Chưa. Còn niệm mà sao chánh niệm được? Dù niệm Phật vẫn là niệm, nhưng mà thiện niệm. Dùng thiện niệm để loại trừ ác niệm. Thay vì nghĩ ganh tị, ghen ghét, thù hận, tham lam, tật đố, sân si, bây giờ mượn câu niệm Phật rồi, cái ý niệm đó nó mất đi, để tồn tại trong cái ý niệm tỉnh sáng của A-di-đà Phật. Nhưng mà cái đó mới là thiện niệm thôi. Nếu muốn đạt được chánh niệm, phải vượt qua cả thiện niệm thì mới là chánh niệm. Phải nhớ rất rõ. Và người nào muốn đạt được thật sự của chánh niệm, phải xả cái trạng thái của chánh niệm. Tức là cho đó là chánh niệm vẫn là còn sự giới hạn. Nhưng tôi nói cái đó là chỗ tuyệt đối rồi. Như vậy cái phương tiện của chúng ta là ở chỗ nào? Ví dụ các vị dưới ồn ào quá, phải không? Tôi mới gõ cái bàn như nè. Tôi làm vậy để làm gì? Cho các vị, các vị im lặng, các vị trật tự trở lại. Nhưng mà khi các vị trật tự rồi tôi làm gì nè? Làm sao? Tôi tự ồn. Hiểu không? Các vị im lặng mà tôi làm vậy là tôi tự ồn. Như vậy thì cái gì? Cái câu niệm Phật có ra là để gì? Khi các vị vọng niệm. Nhưng mà nếu tâm các vị đã hết vọng mà các vị còn giữ câu niệm Phật, có nghĩa là các vị đang tự ồn, ồn theo thiện niệm. Hiểu cái này chưa? Cái này nó hơi khó với các vị khó, nhưng mà gắng mà chân mình để hiểu gắng chân mình để hiểu. Và cái đó là cái phương pháp để tu, nhưng mà chưa vượt qua được cái đó. Các vị nằm trong cái ngưỡng là phải cần có niệm Phật, cần lần chuỗi, cần tụng kinh, cần trì chú, cần sám hối. Các vị đang tạo phước và tu chuyển nghiệp bằng cái cách này. Cái đó gọi là gì? Tu phương, dùng phương tiện để tu. Có nghĩa là các vị không qua được bờ bên kia, chưa tới, nhưng mà phải có thuyền bè gì đây nè. Các vị phải có nhờ những cái đó như vậy. Cho nên cái đó, kinh kệ, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối, lại Phật gì đó, bố thí, làm phước, tất cả mọi thứ, cái đó nó không phải là chân lý rốt ráo. Nó cũng phải là mục đích cuối cùng của việc tu hành. Nhưng mà rời cái đó các vị chưa tu được. Các vị còn phải bám vào cái đó để tu, để tạo phước lành cho chúng ta, để làm sao bào mòn nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên gọi là đúng thì không hẳn đúng, nhưng mà sai thì không phải sai. Cái đó chưa đạt đến mục đích cuối cùng nhưng mà không sai. Nhưng mà giữ mãi cái đó thì là cái chuyện mà gọi là không tiến bộ. Cho đó là cái đó mục đích cuối cùng là không tiến bộ. Đây là cái rất là quan trọng với tất cả các vị. Cho nên là khi các vị có sự tu học, các vị phải hiểu đâu là phương tiện, đâu là chân lý. Không có phương tiện thì không thể nào đạt được chân lý, tức là chỗ tuyệt đối. Nhờ cái phương tiện đó để đưa đến chúng ta vào chỗ tuyệt đối. Cho nên vì vậy trở lại trong cái sự tu hành, tôi muốn nói các vị một điều. Dù các vị tu pháp nào, thiền tịnh mật hay là các pháp nào đó, các vị phải lấy cái cốt tủy của việc Phật pháp, đó là phải có sự thiền định. Phải là như vậy. Tâm các vị phải tự lắng dịu. Thiền định là cái gì? Thiền là sự trong sạch, vắng lặng, cái sự mà gọi là cái sự thanh tịnh của tâm. Các vị tu pháp môn nào tôi không cần biết. Các vị rời đi cái nghĩa chính của sự thanh tịnh lắng động của tâm, các vị trở thành tà ma ngoại đạo. Hoặc là các vị không thể nào đạt được mục đích tu hành. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây thiền tôi không phải nói là thiền tông. Thiền tông cũng là phương tiện. Nhờ phương tiện thiền này để đạt được chỗ thanh tịnh đó. Các vị tu tịnh, các vị nhờ niệm Phật để đạt được chỗ thanh tịnh đó. Các vị tu mật là trì chú để đạt được chỗ cái rốt ráo là thanh tịnh đó. Vì vậy trong cái quá trình các vị tu tập hành trì, các vị cần phải có chánh niệm ở trong tâm. Dù tụng kinh hay niệm Phật, trì chú gì không cần biết, các vị phải có sự chánh niệm đó. Các vị phải tập cho mình như vậy. Giá trị ở chánh niệm hơn tất cả 1.000 vọng niệm. Các vị niệm một câu niệm Phật trong chánh niệm hơn 1.000 chuỗi trong vọng niệm. Mặc dù niệm vọng niệm cũng không tội, không sai, không lỗi, nhưng nó không đạt hiệu quả bằng chánh niệm. Vì vậy cho nên là cái mà bỏ bớt dần đi cái suy tư lăng xăng vọng động đó trong một giờ là quá ảo tưởng rồi. Một phút, một giây nào trong cuộc đời của chúng ta, tập được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Trước hết phải nhận ra được rằng là ta vốn vọng niệm như vậy. Cho nên cần phải tu tập, cần phải nhận thức rất rõ để mà gọi là tu tập, để nhận ra được cái cốt lõi. Cái đó gọi là chân lý. Hay là trong Phật pháp chúng ta dùng một từ chuyên môn là hiển lộ Phật tánh. Còn trên cái vấn đề cơ bản nhất thì chúng ta vẫn là dùng những cái phương tiện mà thông thường những người cư sĩ Phật tử đang hành trì. Cho nên ai phê bình tu tụng kinh niệm Phật là sai là lệch gì đó, nói như vậy là không hiểu được giáo lý phương tiện. Hoặc nói như vậy là chúng ta đang cố chấp một chiều, chúng ta bỏ rơi hết. Cho nên tôi nói là lớp 1, lớp 2 không phải là đại học. Nhưng mà không có lớp 1, lớp 2 thì không thể có đại học. Vì vậy chân lý là tôi cho nấc thang thứ 100. Nhưng mà không có những nấc thang đầu thì chúng ta lên nấc thang 100 được không? Không. Vì vậy nấc thang 1, nấc thang 2 không phải nấc thang cuối cùng, nhưng phải nhờ nấc thang này mà đi. Chứ không phải là ngồi đó nói. Thấy người ta leo nấc thang 1, nấc thang 2, nói ôi nó thấp lắm, leo nấc thang 100 kìa, mà cứ đứng đó nói hoài. Như vậy chừng nào cái người nói nó lên được. Vì vậy ở chỗ là phê bình phải hiểu rằng không có phê bình mà cho rằng là nếu người ta đã đạt được nấc thang thứ hai, phải nói rằng là nấc thang thứ hai cũng còn thấp, gán mà vươn lên nữa đi. Chứ đừng cho rằng bậy, đừng cho rằng là sai. Học lớp 1, lớp 2 không có nghĩa là nó không phải là mục đích cuối cùng của đại học. Nhưng mà sự lớp 1, lớp 2 là những thềm thang ban đầu. Không có những lớp này làm sao hiểu được cao hơn, làm sao tiến bộ sâu hơn. Như vậy tụng kinh niệm Phật, trì chú lại sám, làm phước làm lành, ăn chay này kia tê nọ, tất cả mọi thứ không trải qua làm sao có thể tiến sâu hơn được nữa. Đâu có ai nhảy rào nhảy tắt bằng cách nào. Nhảy tắt bằng cách nào chỉ tôi coi. Chỉ có những bậc đại căn đại trí ở trong cuộc đời một lần vượt qua phương tiện nhất thời để đi vào trong chỗ tuyệt ngộ. Giống như Tổ Huệ Năng một lần nghe kinh Kim Cang là tỏ ngộ. Nhưng mà cái chuyện này đâu phải là chuyện của chúng ta. Chuyện của một số người rất ít, cái hàng cao thủ nằm đếm trên đầu ngón tay thôi. Cho nên tất cả chúng ta phải dựa vào trong việc mà ăn chay niệm Phật, tụng kinh làm phước, trì chú, sám hối. sống độ lượng, bao dung, tha thứ, nhẹ nhàng, tất cả những đó, đó là pháp tu của các vị. Trên cơ bản nó là như vậy. Cho nên đừng quá ư là gọi là cố chấp. Mà cố chấp ở chỗ là danh tự thôi thì chúng ta cũng không đạt được cái gì đâu. Cho nên tôi nhớ một cái câu mà dạy của Hòa Thượng Thiền Tâm. Ngài đã từng dạy cho mọi người trong cái quyển niệm Phật tập yếu: thuốc không nam bắc, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Cái này quan trọng lắm. Chúng ta không mang là thuốc gì, miễn thuốc gì hết bệnh cho chúng ta thì thuốc hay chứ. Chứ có người cứ nói là tối ngày phải thuốc hoài mới hay, còn thuốc là nội này không hay, hay là thuốc nội có hết bệnh đi chăng nữa nhưng mà gì nó mang cái gì đó, thuốc nội cho nên tôi không uống. Có vậy không? Cái đó người ta ngu, có phải không? Cho nên là biết thuốc nội uống hết bệnh, nhưng mà vì nó mang thuốc nội cho nên là tôi đâu uống thuốc rẻ tiền nhỉ, tôi về mà đi uống thuốc nội hả? Vậy hả? Tôi phải uống thuốc ngoại, giàu không hết tiền tôi vẫn mang mát ngoại. Có phải không? Thưa các vị, đó người ta gọi là ngu. Cho nên có những người cái căn cơ trình độ như thế nào thì phải tùy như vậy chứ. Có những người căn cơ trình độ như thế, rồi có những người khác cứ kêu là phải pháp này mới đúng, biết là đúng nhưng mà đâu phải là cái khả năng của họ. Cứ nói rằng đại học mới tốt, ông nội ai không biết học đại học mới tốt. Nhưng mà bây giờ tôi bò lên chưa nổi, tôi chưa qua lớp 2, sao tôi bò lên đại học, ông nội. Các vị phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng biết nó đó là tốt, nhưng mà cái lực chúng ta đang là, cái lực đang là, cho nên biết cái đó là mục đích, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang là căn cơ và trình độ nào. Cho nên cái câu tiếp theo sau là pháp không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Cho nên nó phù hợp với đối tượng, nó trở thành cái giá trị, cái tuyệt đối, cái siêu việt của nó. Nên chờ trong cái chỗ mà gọi là tương đối thì chúng ta cần phải dụng pháp ở phương tiện. Cái chư tổ mới nói cái câu thực tế lý địa bất thọ nhất trần, mà phương tiện môn trung bất xả như pháp, là chỗ đó. Trong cái chỗ tuyệt đối vô ngôn không có một mãi trần, nhưng mà cái trên cái lộ trình phương tiện này không từ bỏ pháp nào cả. Cho nên những người cư sĩ Phật tử của chúng ta đang tìm về cái đường về chân lý, điều quan trọng nhất là nhận ra đạo Phật là chân lý, nhưng mà chưa phải là cái mục đích đến của chúng ta. Chúng ta chưa đến được, hoặc là một số người đang cầu để đến nhưng mà chưa tới lúc, thì chúng ta cần phải vượt qua những cái quá trình mà chúng ta ứng dụng tu hành theo dạng mà gọi là phương tiện, để giúp chúng ta gì? Có đầy đủ cái phước lành để chúng ta vượt qua tất cả những thử thách trong cuộc đời. Đó là chúng ta đã tốt đẹp lắm rồi. Cho nên trong cái bài giảng vì sao gọi là chân lý, tôi đưa ra cho tất cả các vị thấy rằng cái cốt lõi của đạo Phật vốn cuối cùng là chân lý, là những sự thật. Những sự thật không thay đổi theo không gian, thời gian. Cho nên giáo lý của Đức Phật trở thành thuyết minh về chân lý là như vậy. Phật tánh, Niết Bàn, vô ngã, vô thường, xin thưa, tất cả cái đó là chân lý. Nhân quả, nghiệp báo là chân lý. Cái đó Phật không có tạo ra. Cái đó quy luật là như vậy. Cho nên nói về nhân quả, khỏi cần phân. Vậy là vậy. Ai nói rằng Thượng Đế sanh ra cái gì đó để cho tôi ăn, muôn loài cho tôi ăn, hoặc những người khác nói vật dưỡng nhân, đó là cái miệng của mày. Còn cái dưỡng hay không, đó là tùy của quy luật nhân quả. Không phải chúng ta cho là như vậy. Nếu chúng ta cho là như vậy, ở trên đời này thiếu gì cái để chúng ta cho. Chúng ta cho cái của người ta là cái của mình luôn á. Có phải vậy không? Nhưng mà được không? Không phải được như vậy đâu. Cho nên không phải ta tự cho. Đừng có che miệng mình bằng cách đó. Người học Phật biết rất rõ là chưa ăn chay được là cái chuyện đó là tùy duyên. Nhưng trên nguyên tắc biết rằng sát sanh là có nhân quả. Đó là quy luật. Không cả Phật tử cũng vậy. Có học Phật cũng vậy, không học Phật cũng vậy. Giá gì trả đó. Điều quan trọng nhất người học Phật biết được, à tôi ăn miếng này, tôi sát sanh cái này, tôi có nhân quả, có trả giá. Nhưng bây giờ chưa làm được thì thôi, thèm quá cố nuốt cho đỡ. Ví dụ vậy. Nhưng mà phải hiểu rất rõ. Rồi sau này từng bước biết rằng giác ngộ được hơn, từng bước bớt dần. Ngày xưa ăn 10 con tép, bây giờ biết dần rồi ăn 7 con thôi. Sau này biết hơn nữa ăn 5 con thôi, biết hơn nữa ăn 4 con, 3 con gì đó. Tức là tự giảm dần. Hiểu được rất rõ. Còn trên nguyên tắc, chúng ta là đang trong cuộc chơi. Chúng ta đang trong cuộc chơi. Giá gì trả đó, không đúng sai. Anh giai tất cả mọi hình thái chúng sinh nào thì anh cũng tái sanh lại tất cả mọi hình thái chúng sinh đó để trả. Giai trả để tồn tại của mọi loại chúng sinh trên cuộc đời là một cái sự công bằng. Đó là quy luật. Cái này các vị nghe lại bài giảng tôi giảng tại tiệm khắc. Đó là bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Các vị sẽ hiểu điều này. Cho nên điều đó cũng không cần Đức Phật thuyết minh hay là ai thuyết minh cả. Nhưng chúng ta tuyệt vời là nhờ Đức Phật nói ra sự thật đó. Còn làm được hay không tùy chúng ta. Cho nên nhân quả vô thường, nghiệp báo, tất cả mọi thứ là thuyết minh về chân lý. Còn sự thật nó là như vậy đó. Có dùng từ gì nó cũng vậy đó. Nhưng mà chúng ta tạm dùng để chúng ta hiểu về một vấn đề. Phải hiểu rất rõ Đức Phật là người giác ngộ về quy luật thật, cũng như khám phá của Newton vậy đó. Newton khám phá ra được lực hấp dẫn hay là ông là người chế tạo ra lực hấp dẫn? Hả? Khám phá ra cái sẵn có. Không có mặt Newton trên cuộc đời này, có lực hấp dẫn không? Có, nhưng mà chúng ta không biết thôi. Có phải không? Trước khi Newton có mặt, có không? Có, không có, con người ta bay lơ lửng trong không trung hết trơn, trời ơi, còn gì? Có phải không? Cứ người này bay vậy đó. Nhưng mà xin thưa với các vị rằng Newton là người tuyệt vời. Ông khám phá được sự thật của trái đất, quy luật của vũ trụ về lực hút. Như vậy, trước khi có mặt Đức Phật trên cuộc đời này, có nhân quả không? Có nghiệp báo không? Có vô thường không? Đức Phật có chế ra cái đó không? Không. Đức Phật tuyệt vời ở chỗ là Ngài khám phá ra được cái đó. Ngài khám phá được một sự thật như vậy, Ngài truyền lại cho cuộc đời. Còn chuyện làm như thế nào, đó là chuyện của tùy chúng sinh. Nhớ là như vậy. Cho nên quan trọng nhất là các vị học được Phật Pháp là học với chân lý, học qua ngôn ngữ để thuyết minh về chân lý. Nhưng mà cứ hiểu như vậy đi, đừng để lệch hướng trong cuộc đời của mình. Có thể chưa tu được hết theo những lời Phật dạy, nhưng mà hãy cầm chắc, hãy thấy cái mục đích của chúng ta như vậy. Đặt cái mũi chân cho đúng, sai một ly đi ngàn dặm. Đi bao giờ là quyền của chúng ta, nhưng đặt đúng đi. Đời này đi, thậm chí đời này không đi, đời sau đi nè, mà không biết đi nổi không. Nhưng cơ bản nhất là cứ đặt đi, đặt mũi chân cho đúng. Đi nhanh, đi chậm, đi hôm nay, đi ngày mai, quyền của các vị. Cái việc đó các vị tự chịu trước hành động của mình. Không có đúng sai phải trái gì, mà điều quan trọng nhất là nhận thức rất rõ. Vậy thì mai này khi chúng ta chọn một đạo Phật là chúng ta đã chọn về con đường chân lý rồi. Đừng có ngồi đó mà cãi mà phân búa. Tôi thấy đôi khi trong cái xã hội hôm nay có nhiều thông tin các vị bị loạn óc. Hôm nay này là thánh thần gì đó, hôm nay cái kia là chân lý, cái này mới là đỉnh cao, cái kia mới là giác ngộ vậy đó. Tối ngày ta tầm lum ở trên, nhất là các cái trang mạng. Những người Phật tử mà không có nắm được cốt lõi của Phật Pháp, chúng ta điên trong mấy cái này. Thậm chí có rất nhiều người trở thành nạn nhân của những lời dụ khỉ. Cái lời lừa bịp nào nghe không hấp dẫn. Các vị nên nhớ, tất cả những cái gì mà lừa bịp là hấp dẫn hết á. Cho nên tôi từng nói với các vị mà nói rằng Đức Phật mà có nói chung là không giác ngộ được sự thật, hay là không nói lên sự thật, và đạo Phật không phải là một đúng nghĩa với chân lý, không có cái nào thứ hai đâu. Đừng có nói thánh thần nào ở trên á. Không có một cá nhân nào có đủ tư cách để vượt qua tất cả những cái gì mà Đức Phật nói hết. Cho nên ai từ bỏ đạo Phật để đi theo cái gì để gọi là chân lý, đó là các vị thiếu duyên phước rồi. Phải nói thật là như vậy, thiếu duyên phước rồi. Bị tất cả những cái sự tác động của ngoại đạo hay là này kia cái nọ, là vì chúng ta chưa đủ phước để đi chọn một con đường mà chúng ta đã chọn. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi cảm thấy rằng là các vị làm theo lời Phật dạy được hay không tùy, nhưng hãy giữ cho mình một lập trường. Và phải nhớ rất rõ, chúng ta phải đi một con đường đúng. Đi hôm nay, đi ngày mai gì tùy. Đó là với nội dung bài này tôi chia sẻ với các vị, để các vị có cái trình rộng hơn, để mà có cái tư duy cho nó phù hợp, để hướng con người chúng ta đến với mục đích tu tập của mình. A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn các vị đã gần xa tập trung trở về đây để tham dự buổi pháp hội này, và các vị đã chú ý lắng nghe. Chúc các vị luôn an vui, khỏe mạnh, hạnh phúc, tu hành tinh tấn để được an lạc hạnh phúc dài lâu. A Di Đà Phật.